Tẫn Hoan Nhan, chương 134, 134, một từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tịch Nhan một tay vẽ kỹ xảo diễm kinh bốn phía, cũng làm cho một đám quý nữ tâm cao khí ngạo nhao nhao khuất phục. Một người tốt hơn ngươi một chút, ngươi không cam lòng muốn đuổi kịp cô ấy. Nếu như người này xuất chúng hơn xa ngươi, ngươi căn bản là không sinh ra lòng ghen tị, chỉ biết tâm phục khẩu phục. Thái độ của các thiếu nữ đối với Triệu Tịch Nhan xoay quanh 180 độ, ai nấy đều cười chân thành hơn nhiều. Chỉ có Mộ Dung Yến, khuôn mặt vẫn thối như trước, thỉnh thoảng trừng mắt nhìn Triệu Tịch Nhan một cái. Triệu Tịch Nhan coi như không thấy, cùng đám người Tô Cẩn nói chuyện vui vẻ. Mộ Dung Yến trong lòng không cam lòng, bỗng nhiên nói: "Tô tỷ tỷ, nơi này có một cây cổ cầm cực tốt. Triệu Lục tiểu thư không bằng đàn tấu một khúc, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt một lần nữa." Còn chưa kết thúc, Cao Bình không vui vội cướp lời nói: "Hôm nay chúng ta đến Tô gia Thưởng Hà làm khách, cũng không phải đến hiến nghệ. Ngươi thua cờ, phải tìm không được tự nhiên đúng không? Theo ta thấy, chỉ có chút tâm tư của ngươi, kỳ nghệ cũng chỉ dừng lại ở đó." Mộ Dung Yến nghẹn một bụng tà hỏa buồn bực, lập tức bị châm ngòi, đột nhiên đứng lên, trợn mắt nhìn nhau: "Cao Bình, ý của ngươi là gì? Người khác nhường ngươi, là nể mặt cha ngươi. Ngươi cho rằng mình có năng lực gì sao?" Cao Bình hừ nhẹ một tiếng: "Hai chúng ta nửa cân tám lạng, lẫn nhau, ngươi không phải cũng dựa vào cha ngươi sao? Bằng không, ngươi cho rằng mọi người muốn nhịn được tính tình thối của ngươi sao?" Mộ Dung Yến tức giận, nhiệt huyết thượng nguồn, nhất thời miệng không từ lời: "Trách không được đại ca ta không muốn cưới ngươi. Ngươi sinh ra khó coi, tính tình lại xấu xa. Đổi lại ta là đại ca, ta cũng chọn Triệu Tịch Nhan, mới không đi Cao gia cầu hôn." Chúng thiếu nữ đều bị kinh hãi, nhất thời lại không có ai đứng lên. Cái gọi là đánh người không đánh vào mặt, lưu lại cho nhau một đường, ngày sau sẽ gặp nhau. Mộ Dung Yến xé rách ra mặt như vậy, phàm là có chút huyết tính cũng sẽ không nhịn, chứ đừng nói là Cao Bình. Quả nhiên, Cao Bình không nói một tiếng, liền vọt tới, một quyền đánh ngã Mộ Dung Yến. Cao Bình dưới cơn thịnh nộ, cuối cùng cũng có vài phần lý trí, không đánh vào mặt Mộ Dung Yến. Một quyền này đánh trúng bả vai Mộ Dung Yến. Dù vậy, Mộ Dung Yến cũng đau đến rơi nước mắt. Cũng là tướng môn quý nữ, Cao Bình một mình có thể đánh ba tráng hán, Mộ Dung Yến nhiều nhất có thể đánh một hai thiếu nữ yếu đuối mà thôi. Mắt thấy Cao Bình còn muốn động thủ, Tô Cẩn đã toát mồ hôi hột, vội vàng xông lên, ngăn ở trước mặt Mộ Dung Yến, mềm giọng cầu xin: "Cao tỷ tỷ, tỷ đừng tức giận, nhìn trên mặt mỏng của ta dừng tay." Trong mắt Cao Bình tràn lên hỏa tinh, gằn từng chữ: "Tô Cẩn, ngươi tránh ra, Tô Cẩn nào dám nhường a. Hôm nay nàng làm chủ thiết yến, ầm ĩ thành như vậy, nàng cũng muốn khóc. Nếu để Mộ Dung Yến mang theo vết thương trở về, chủ nhân như nàng có thể diện gì?" "Cao tỷ tỷ, tỷ tiêu khí." Tô Cẩn hạ thấp thân thể khổ sở khuyên nhủ: "Mộ Dung muội muội tuổi còn trẻ khí thịnh, nói chuyện không ngăn cản, quả thật tức giận dễ chịu. Ngươi vừa rồi đánh nàng một quyền, cũng coi như hả giận, oan gia nên giải không nên kết, hay là quên đi." Tô Cẩn mặt mũi không thể không cho. Cao Bình cố gắng đè nén cơn giận, đưa tay chỉ vào Mộ Dung Yến: "Mộ Dung Yến, ngươi nghe cho ta nghe, hôm nay nể mặt Tô muội muội, ta tha cho ngươi lần này, sau này ngươi đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không, thấy ngươi ta liền đánh." Bả vai Mộ Dung Yến nóng bỏng, đau đến muốn chết, lại bị Cao Bình mắng chửi, mặt mũi hoàn toàn không còn, xấu hổ phẫn nộ, liền muốn há mồm đáp trả. Giọng nói của một thiếu nữ tao nhã dễ nghe bỗng nhiên vang lên: "Hôm nay ta có một lời." Các thiếu nữ sửng sốt, cùng nhau nhìn về phía Triệu Tịch Nhan bên cạnh Cao Bình. Cao Bình bình thường cao, thân hình so với thiếu nữ bình thường hơi cường tráng, làn da cũng hơi đen. Dung mạo quả thật không tính là xuất chúng, mà Triệu Tịch Nhan lại là mỹ nhân khuynh quốc, thân hình yểu điệu, làn da trắng như sứ dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy. Một đôi mắt đen trong suốt như nước suối. Đổi lại là Mộ Dung Thận, cũng phải chọn Triệu Tịch Nhan. Triệu Tịch Nhan chậm rãi nói, ta sinh ra ở quận Bắc Hải. 15 năm qua, chưa bao giờ ra khỏi quận Bắc Hải. Ta cùng Thế tử Bắc Hải Vương Thanh Mai Trúc Mã, đã trao sính lễ, sang năm sẽ thành thân. Hôm nay vừa thấy Cao tỷ tỷ, ta liền cảm thấy hợp ý. Trong lòng rất thích, những lời vừa rồi của Mộ Dung cô nương. Vừa tức giận Cao tỷ tỷ, cũng làm trong lòng ta thập phần tức giận. Triệu Tịch Nhan ta, là một cô nương trong sạch, trung tâm với phu quân tương lai. Ta và Mộ Dung giáo úy trước kia xưa nay không quen biết nhau, cũng sẽ không có bất kỳ liên quan gì. Mộ Dung cô nương cũng không phải hài đồng. Trước khi nói chuyện, hẳn là động não một cái. Không thể tùy ý nói bậy. Dừng một chút, lại nói. Còn nữa, Cao tỷ tỷ xuất thân tướng môn. Tâm tính thẳng thắn, làm người nhiệt tình, là cô nương tốt trên thế gian khó tìm. Một số người có mắt như không có. Không biết kho báu, về sau, tất nhiên sẽ có nhi lang tốt nhất thế gian đến cửa cầu hôn. Làm lương nhân của Cao tỷ tỷ, một đám thiếu nữ đều bị chấn động. Mặt Mộ Dung Yến đỏ lên một trận xanh. Muốn nói cái gì? Trong đầu ầm ầm, một chữ cũng không nói nên lời. Tô Cẩn phục hồi tinh thần lại. Gọi hai nha hoàn lại đây. Hầu hạ Mộ Dung cô nương đi thay quần áo trang điểm. Hai nha hoàn kia lĩnh mệnh, đỡ Mộ Dung Yến rời đi. Mộ Dung Yến ngay từ đầu không muốn đi, bị nửa vịn nửa kéo đi một đoạn đường, cũng thuận nước đẩy thuyền đi. Hôm nay náo loạn thành như vậy, Tô gia nàng không thể ở lại nữa. Sau khi về nhà, nàng nhất định phải đem khuất nhục hôm nay nói cho cha mẹ cùng huynh trưởng. Tai họa vừa đi, bầu không khí đột nhiên hòa hoãn rất nhiều. Một đám thiếu nữ tuy rằng trong lòng cũng sẽ cười thầm kỳ ngộ của Cao Bình. Bất quá, bị vạch trần trước mặt mọi người như vậy, thật sự đáng hận đáng giận. Cho nên, nhao nhao đứng về phía Cao Bình. Cao tỷ tỷ, đừng cùng Mộ Dung Yến tức giận. Nàng coi Mộ Dung gia tốt bao nhiêu. Đúng vậy, bất quá chỉ là võ phu thô bỉ mà thôi. Chờ đã, nói như vậy có vẻ không ổn. Dù sao nhà họ Cao cũng đều là võ phu thô bỉ. Kỷ Vân Thư nói sai lời. Gãi gãi đầu, áy náy nói. Ta nói chuyện không quá đầu óc. Người đừng để ở trong lòng. Cao Bình thở ra một hơi buồn bực. Ta không sao. Các ngươi không cần an ủi ta nữa. Lúc trước ta giấu giếm, quả thật sợ mọi người chê cười. Hôm nay Mộ Dung Yến nói ra, cũng không có gì. Triệu muội muội nói đúng. Ta là một cô nương tốt như vậy, còn lo không gả được hảo phu quân sao? Mộ Dung gia không có gì đặc biệt. Mộ Dung Thận là tuấn danh kinh thành. Ta cũng không hiếm lạ. Sau này, đừng nhắc đến hắn ta trước mặt ta. Vừa nói, vừa quay đầu cười với Triệu Tịch Nhan. Triệu Tịch Nhan thản nhiên cười, kéo tay Cao Bình lên. Cao tỷ tỷ quả nhiên lòng dạ rộng lượng, là cổ nữ trung, ta bỗng nhiên sinh ra hứng thú, muốn vì Cao tỷ tỷ đàn một khúc. Cao tỷ tỷ không phải biết võ sao? Không bằng cùng cầm âm, lộ ra một chiêu cho chúng ta. Cao Bình phấn chấn tinh thần, đồng ý, cách chương.